Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 93, hấp thụ ánh sáng tình yêu 4. Góc truyện audio.com. Edit, trang nhỏ, beta, Quỳnh, trong lòng Hạ Thiên Tinh sợ hãi. Tim phát run, người đàn ông này, khoảng cách thế này, vô luận làm gì cũng khiến cô cảm thấy nguy hiểm. Cô nghĩ chỉ cần mình đi thêm một bước liền có khả năng tan xương nát thịt. Nơi này là phòng của anh. Mọi người đều là người của anh. Anh là tổng thống một nước. Anh bảo tôi đi, tôi tất nhiên phải đi. Có lẽ là cách nhau quá gần. Khi cô nói chuyện, giọng nói có chút không tự nhiên. Cả thân thể đều vô cùng căng thẳng. Dựa vào trên tủ lạnh, giữ khoảng cách xa anh một chút. Chính là, anh rõ ràng không nghĩ tới buông tha cô. Thân thể cao lớn nhích lên phía trước một chút. Ánh mắt thâm thúy, như là hàm chứa dụ hoặc. Nếu nghe lời như vậy, tôi để em trở về. Em có quay lại không? Lời này của anh, quá mê người, nếu không có lý trí. Không có lời nói vừa rồi của Dư Trạch Nam. Không có xem qua thiệp mời màu đỏ kia. Cô nhất định sẽ không chút do dự gật đầu. Chính là, trên đời này không có nếu như. Thở sâu, làm mình bình tĩnh một chút. Tầng hơi nước trong hai mắt. Dần dần tan đi, cô ngẩng đầu nhìn anh. Đột nhiên hỏi, có thể để tôi mang Đại Bạch đi không? Bầu không khí đang khá tốt. Bạch Dạ Kinh thế nào cũng không nghĩ tới cô sẽ nói ra câu mất hứng như vậy. Khuôn mặt tươi cười, bỗng dưng cứng đờ, ánh mắt tức khắc lạnh vài độ. Em nói lại lần nữa. Nó là con tôi có quyền dẫn nó đi. Không có khả năng, hơn nữa, cái đề tài này không có gì đáng nói. Mỗi một chữ, đều rất vô tình, tay Bạch Dạ Kinh từ trên eo cô trượt xuống. So với vừa rồi, sắc mặt anh đã trầm đi rất nhiều. Cả người đều toát ra hơi thở lạnh lùng. Anh tưởng mình nói đã rõ ràng. Cho cô cái thang, để cô tự trở về. Nhưng cô lại hoàn toàn không có ý muốn xuống bậc thang. Bạch Dạ Kinh, anh vừa muốn xoay người đi. Hạ Thiên Tinh liền nắm lấy vạt áo anh. Đem anh giữ chặt, anh quay lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô, thâm trầm như biển sâu, lòng cô đầy chua xót, kéo vạt áo anh lần nữa, nói, ít nhất, để nó sống cùng tôi tới khi thành niên, được không, cô khẩn cầu nhìn anh, ánh mắt kia làm anh không thoải mái, tôi chưa từng ăn nói với ai khép nép như vậy, nhưng lúc này đây, tôi thật cầu xin anh, cô bướng bỉnh nhìn chằm chằm anh. Mặc kệ trong mắt anh lúc này âm trầm tới mức nào. Cô tiếp tục mở miệng. Lúc tôi sinh nó ra, tôi mới 18 tuổi. Nếu không phải bởi vì có nó bên cạnh, tôi thật sự đối với những lời mỉa mai đồn đãi vớ vẩn. Đã sớm sống không nổi. Anh không có nó thì còn có quốc gia này. Toàn bộ đều là của anh. Hơn nữa, về sau anh sẽ kết hôn. Anh còn có thể cùng vợ mới của mình sinh con. Hô hấp Bạch Dạ Kinh khó khăn hơn rất nhiều. Anh vẫn không nói chuyện. Chỉ là ánh mắt đang nhìn cô ngày càng sắc bén. Giọng cô có chút nghẹn ngào. Ngước mắt nhìn anh. Chính là, Đại Bạch có ý nghĩa rất lớn với tôi. Nó là cả thế giới. Không có nó, việc sống chết, sinh hoạt của tôi đều trở nên không còn quan trọng. Cho nên, Bạch Dạ Kinh, cầu xin anh, để nó ít nhất ở cùng tôi đến năm 18 tuổi. Tôi cam đoan, sẽ không giống anh cấm túc nó mà sẽ để nó thường xuyên về thăm anh. Nó nhớ anh hay là anh nhớ nó đi nữa, tôi cũng có thể đưa nó tới đây. Thậm chí, về sau mỗi năm sinh nhật của nó đều sẽ ở cùng anh. Tôi nhất quyết không tham dự. Cách chương.